Quân môn nịch ái, chương 83, 83, anh tư táp sảng tuyệt đại giai nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây, chính là nơi này nghiêng nghiêng dựa vào tường, ý bảo Mộc Lân tự mở cửa đi vào. Rốt cuộc, anh tốt xấu cũng là đàn ông, kỳ thật cũng không cần anh tự mình đem người tiếp nhận đưa đến nơi này, nhưng là dù sao cũng là cảnh thần lần đầu tiên mở miệng. Thỉnh, anh hỗ trợ, kia đương nhiên đến làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Lăng Khởi tuyệt đối sẽ không thừa nhận, kỳ thật lúc ấy cảnh thần chẳng qua là nói một câu làm anh lúc huấn luyện kiềm chế một chút thôi, mặt khác hết thảy, đều chẳng qua là anh tự phán đoán mà thôi. Gọi như là, tự mình cảm giác tốt đẹp, tiến vào phòng, Mộc Lân có ấn tượng đầu tiên là chỉnh tề, kia tấm chăn như khối đậu hù, Mộc Lân tưởng, nhìn thật đúng là dùng thước đo ra tới. Kia chăn, vẫn có thể lựa chọn không gấp sao? Mộc Lân đột nhiên ra tiếng, Lăng Khởi nhướng mày, cô là ở cùng tôi nói giỡn, đáy mắt ý tứ thực rõ ràng, tôi là nói giỡn, Mộc Lân thu hồi ánh mắt, bước vào phòng trong, hành lý của cô đâu, nhìn Mộc Lân tay rỗng tuếch, trừ bỏ túi sách nhỏ trên người kia liền không có vật phẩm nào khác, Lăng Khởi ra tiếng dò hỏi. Tôi nhớ rõ một ít đồ vật cơ bản nơi này hẳn là đều có, cho nên muốn liền không cần cô mang theo. Kỳ thật còn có chút đồ vật Mộc Lân đã đặt ở căn cứ bí mật của cảnh thần, đồ dùng tẩy rửa nơi này dùng đều sẽ phát, đến nỗi quần áo, cô nghĩ, quần áo của mình ở chỗ này hẳn là cũng không sử dụng tới. Tính tôi không hỏi, Lăng Khởi thiệt tình cảm thấy, Mộc Lân trừ bỏ dáng người cùng khuôn mặt, mặt khác, đều không giống như là một cô gái. Biêu hãn, thân thù quỷ dị, tính cách còn có chút quái dị, không biết còn có hay không có cái gì cổ quái. Chậc chậc chậc. Không biết cô cùng cảnh thần đối đánh lên ai tương đối mạnh hơn. Người nào đó tự mình bổ não. Tôi hôm nay yêu cầu tham gia huấn luyện sao? Mộc Lân đi đến mép giường ngồi xuống, nghiêng mặt nhìn về phía ngoài cửa. Người này là ở giả dạng chính nhân quân tử. Không phải nói trong quân đội chỉ có quân nhân, không có nữ nhân. Nếu cô có thời gian, Lăng Khởi nói, anh vốn định cho Mộc Lân hôm nay vừa mới lại đây đưa tin liền miễn cô đi huấn luyện. Bất quá nếu là cô tự nguyện, kia nhưng thật ra không có gì cái là không được. Huấn luyện sớm một chút, sớm quen thuộc một chút, cũng sớm một chút hòa nhập. Phía dưới tân binh cơ bản đều đã quen thuộc, thậm chí còn có tổ đội nhỏ của mình, không biết chậm mấy ngày Mộc Lân có thể hay không dung hợp đi vào. Anh tưởng, hẳn là thực dễ dàng, rốt cuộc lại như thế nào Mộc Lân cũng là một cô gái, hơn nữa vẫn là một cô gái xinh đẹp. Những người trẻ tuổi đó thích nhất đó là cô gái đẹp. Từ lúc bước vào quân doanh kia một khắc, Lăng Khởi liền cảm thấy, nữ nhân đối với bọn họ tôi nói đó chính là vật hiếm lạ, cho dù có, cũng đều lớn lên không phải như vậy. Bạn hiểu, anh liền không nói nhiều, liền mẫn thiến nữ quân y kia, ở trong mắt bọn họ lớn lên còn xem như nổi bật, cũng có không ít binh viên thích, chỉ là cô ta ánh mắt quá cao, vẫn luôn không có coi trọng người nào. Đến nỗi có phải hay không thật sự không thấy được. Vậy mỗi người một ý, bất quá lúc này đây, trong đội ngũ của anh nhưng thật ra có tới mấy cô gái nhìn tương đương xinh đẹp. Nhưng thật ra không có gì trông cậy vào, chỉ hy vọng, chờ đến này 3 tháng huấn luyện tân binh kết thúc, các cô ấy như cũ có thể duy trì hình tượng nữ thần của chính mình. Nhìn Mộc Lân, Lăng Khởi nghĩ thầm, hẳn là, không có gì vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thể không nói. Mộc Lân cho Lăng Khởi cái nhìn tương đương có hiệu quả. Nghe được Lăng Khởi nói, Mộc Lân nghĩ, gật đầu. Tôi không có việc gì, nếu hiện tại còn không cần cô đi làm một quân y, như vậy cũng liền không có việc gì gọi là. Tốt, Lăng Khởi gật đầu, đứng thẳng thân mình, cô thay quần áo, tôi ở dưới lầu cổng lớn chờ cô. Giọng nói rơi xuống, người đã đi xa, Mộc Lân đứng dậy đóng cửa thay quần áo, 3 phút sau. Tốc độ còn tính không chậm, ít nhất không giống chút cô gái lề mề cả nửa ngày, cũng không biết rốt cuộc ở lề mề cái gì. Nhìn Mộc Lân, Lăng Khởi trong ánh mắt mang theo tán thưởng. Mộc Lân cho anh cảm giác, thật đúng là không giống như là một tân binh, rốt cuộc ngày đầu tiên tân binh tiến vào quân doanh, kia tuyệt đối đều là thiếu đánh. Một thân áo ngụy trang màu lục đậm mặc ở trên người Mộc Lân, phảng phất giống như là vì cô lượng thân đặt làm. Rõ ràng cũng chỉ là lại đây mua nước tương, mặc vào một thân quân trang, lại phảng phất chính là một quân nhân chân chính, vì thân quân trang mà sinh ra quân nhân. Anh tư táp sảng, Tuyệt đại giai nhân, Mộc Lân chỉ cười không nói, đi thôi, không hề nói thêm cái gì. Lăng Khởi xoay người hướng về phía trước đi đến, Mộc Lân theo sau đuổi kịp, vô luận đối phương bước chân nhanh chậm lớn nhỏ, Mộc Lân như cũ không nhanh không chậm, không lớn không nhỏ, vững vàng mà đi, không chút nào rơi một phân. Cách chương.